Thần đạo Đan Tôn, chương 2211, đáy động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan Thiên Vũ liên tục đột phá, nhưng hoàn toàn không có cách nào công phá phòng tuyến của Lăng Hàn. Chỉ có thể tiếp tục chiến đấu với Lăng Hàn. Trong lòng hắn kinh hãi, tuy bây giờ còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng tuyệt đối không thể kéo dài thời gian quá lâu. Tiên ma kiếm thật đáng sợ, cửu thiên hỏa thật đáng sợ. Không được, hắn nhất định phải phá vòng vây. Báo cáo sự tình của Lăng Hàn cho đại ca biết. Những thuyền viên kia đã nói rồi, Lăng Hàn không phải cùng bọn họ một chỗ, mà gặp gỡ ở trên đường. Nhưng ở biển rộng mênh mông, duyên phận như vậy nhỏ cỡ nào. Vì lẽ đó, Lăng Hàn tất nhiên là có âm mưu xen lẫn trong những người này. Che giấu thân phận, phía sau hắn tất nhiên đứng một vị đại năng, tuyệt đối không thể bất cẩn. Nhưng Lan Thiên Vũ chưa hề nghĩ tới, trên biển gặp phải bão táp, xác suất thổi đến đăng đồ đảo lại thấp đến bao nhiêu sao. Ngược lại, hắn cho là mình nghĩ có đạo lý, liền chắc chắn cho là như thế. Bất quá đối với Lăng Hàn mà nói, đối phương nghĩ như thế nào đến không đáng kể. Ngược lại chẳng mấy chốc sẽ bị chém giết. Lan Thiên Vũ hối hận không nói ra được. Sau khi hắn phát hiện Lăng Hàn biến mất, cũng không có thông báo những người khác, tự mình triển khai tìm kiếm. Bởi vì ở hắn nghĩ đến, Lăng Hàn căn bản không phải đối thủ của hắn, vậy nói với người khác làm gì. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng đối phương lại ẩn giấu nhiều át chủ bài như vậy. Một thanh kiếm không có gì không chém, phân hồn càng có lực hỏa diễm khủng bố, để hắn tim mật muốn nổ tung. Hắn muốn đi ra ngoài, không tiếc đánh đổi phá vòng vây. Nhưng mỗi lần phá vòng vây thành công, lại bị Lăng Hàn đuổi theo, lâm vào trong khốn cảnh. Mà mỗi lần đột phá, trên người hắn lại nhiều vài đạo kiếm thương, bị đánh cho cốt đoạn thịt cháy. Nếu như cách mặt đất không xa, vậy hắn liều mạng trọng thương vẫn có thể giết ra ngoài. Then chốt ở chỗ, nơi này cách quá xa, để hắn tuyệt vọng, tuyệt đối không thể sống sót giết ra ngoài. Nếu ngươi dám giết ta, ngươi cũng đừng hòng sống. Lan Thiên Vũ cắn răng nói, lập tức ngưng chiến, ta có thể chỉ dẫn ngươi một con đường rời đi. Lăng Hàn cười nhạo, ngươi không phải cảm thấy ta nhắm về phía cương nguyên lục kim sao? Không được bảo vật, ta sao có thể rời đi? Trong miệng nói, động tác trong tay không ngừng chút nào. Cửu thiên hỏa phân hồn càng là quyền diễm đốt thế. Ngươi sai vô cùng, Lan Thiên Vũ lớn tiếng kêu lên. Chỗ cương nguyên lục kim có đại ca ta tọa trấn, ngươi căn bản không thể tiếp cận. Mà ngươi cho rằng, ngươi có thể tùy ý lên đảo, rời đi cũng có thể dễ dàng sao? Chúng ta đã sớm phát hiện các ngươi, biết trong các ngươi không có thăng nguyên cảnh, lúc này mới để các ngươi lên đảo. Bằng không, mặc các ngươi tìm cả đời cũng đừng hòng phát hiện bản đảo. Mà không có chỉ dẫn của ta, ngươi sẽ phát hiện, chèo thuyền như thế nào đi nữa cũng chỉ ở khu vực quanh đảo, vĩnh viễn không thể rời đi. Lăng Hàn nha một hồi, quả nhiên, ngoại trừ bão táp lớn không phải cố ý sắp xếp, cái khác hết thảy đều là đảo dân cố ý gây ra. Hắn cười nói, đa tạ ngươi cân nhắc cho ta. Có điều, ta vẫn quyết định làm thịt ngươi. Tại sao? Lan Thiên Vũ cảm thấy khó mà tin nổi. Tại sao trên đời có thể có người quái lạ như vậy? Nhất định phải bức mình tới tử địa, bởi vì ta sẽ không chết. Lăng Hàn từ tốn nói, có vẻ cực kỳ nắm chắc. Cái này, ngươi tự tin như vậy? Lan Thiên Vũ chỉ cảm thấy mình sắp điên rồi. Sao lại gặp một người như vậy? Chỉ là phân hồn mà thôi, lại dám tự tin như thế? Không, ngươi sẽ chết, hơn nữa còn sẽ chết rất thảm. Hắn lớn tiếng kêu lên. Sau khi biết quyết tâm giết mình của Lăng Hàn, hắn không có tâm lý may mắn, đem hết toàn lực phá vòng vây. Nếu không chỉ là bị chết chậm một chút, liều mạng, vậy còn có một tia khả năng sống sót. nhưng mà cái này tự nhiên là phí công. Phốp, Lăng Hàn đâm vào lồng ngực của Lan Thiên Vũ, không chờ đối phương lộ ra vẻ tuyệt vọng, cửu thiên hỏa phân hồn oanh qua một quyền. Oanh, đầu của Lan Thiên Vũ liền bị đập nát bét, cũng không có một giọt máu tươi bay ra, bởi vì bị hỏa diễm sôi trào thiêu thành cho tàn. Lăng Hàn thu kiếm, cửu thiên hỏa phân hồn cũng lần nữa tiến vào hắc tháp, tiếp tục tu luyện. Làm lỡ lâu như vậy, hẳn không quan trọng lắm đi. Hắn lẩm bẩm một câu, vội vã vung kiếm mà đi, tiếp tục chui về phía lòng đất. Lại đi hơn nửa canh giờ, hắn chỉ cảm thấy cơ thể hơi khuynh, phía trước lại không có cản lực, nhưng cường giả phân hồn đương nhiên sẽ không bất cản té ngã được. Ngay lập tức ổn định thân hình, ở phía trước hắn lại xuất hiện một con đường. Hắn lập tức bừng tỉnh, đây là người trên đảo mở ra đường nối, điểm cuối đương nhiên chính là nơi của cương nguyên lục kim. Cũng thật đúng dịp, Lăng Hàn âm thầm gật đầu. Hắn mở một con đường, tìm kiếm cương nguyên lục kim, lại trong lúc vô tình tiếp với đường nối của người trên đảo. Xác suất như vậy phải nhỏ vô cùng, nhưng lại để hắn gặp gỡ. Hắn che giấu cửa động mình mở ra, sau đó mới theo lối đi này đi xuống. Lúc này hắn không dùng tiên ma kiếm hấp thu quy tắc hệ kim nữa, mà bước nhanh đi. Sau một nén hương thời gian, phía trước đột nhiên rộng rãi sáng sủa, xuất hiện một cái hang động to lớn. Bán kính huyệt động này đạt đến khoảng chừng ngàn trượng, mức độ càng kinh người. Lăng Hàn vẫn không có thỏ đầu ra xem, liền gặp một đạo sát khí từ trong hố bay lên, phốp, chém ở nóc huyệt động, lưu lại một dấu vết thật sâu, lực phá hoại thật đáng sợ. Lăng Hàn đã vô cùng hiểu rõ kết cấu nơi này, đất đá đã hoàn toàn kim loại hóa, cực kỳ cứng rắn, ngay cả một đòn toàn lực của hắn cũng chỉ có thể đánh ra một vết mờ. Chỉ có dùng tiên ma kiếm lấy ra quy tắc hệ kim trong đó, mới có thể như bẻ cành khô, nhưng một đạo khí tức sắc bén dựng lên, liền có thể chém ra một dấu vết sâu đến mấy thước. Đây thực sự là quá khủng bố. Cương nguyên lục kim, tất nhiên ở trong huyệt động này. Lăng Hàn thả người nhảy xuống, vèo, người lập tức tiến vào trong hắc tháp, sau đó để trọng lực phát huy hiệu quả, hấp dẫn hắc tháp rơi xuống. Xèo, xèo, xèo, dưới nền đất có từng đạo sát khí không ngừng chém ra. Bởi vì hắc tháp thực quá nhỏ, tự nhiên rất khó bắn trúng, nhưng vẫn có tình huống ngoại lệ phát sinh, đánh bay hắc tháp lên, đánh tới vách hang, sau đó lại gảy trở lại, tiếp tục rơi xuống, thật giống như một hòn đá nhỏ ném vào trong chai. Hắc tháp không ngừng bắn bay, dùng gần một canh giờ sau mới rốt cục không bị bắn bay nữa. Cách chương